Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, chương 118, họa là từ ở miệng mà ra. Bên trong phòng họp mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ngồi ở cuối cùng tương đối nam tử trẻ tuổi trả lời lên tiếng. Là Brown thượng tướng, nghe được câu này sau, mọi người mới như có điều suy nghĩ gật đầu. Bởi vì ai đều biết Brown cùng Brookbat tự không hợp. Hai người mỗi lần họp lúc, chỉ cần cùng tiến tới, vậy đơn giản là củi khô gặp gỡ liệt hỏa. Bùm bùm căn bản không quản nhiều như vậy, trước cạn trên một hồi lại nói. Sau lại, hai người lão liễu, thân thể cũng không bằng lúc còn trẻ mạnh như vậy kiện. Bắt đầu chú ý dưỡng sinh, nhưng mỗi lần họp lúc, mặc kệ ai sai ai đúng, đối phương cũng phải mở miệng châm chọc vài câu, phảng phất như vậy mới có thể giảm bớt trong lòng mình phiền muộn. Ở sau đó, song phương cũng không dự họp hội nghị, hai người đụng tới một khối tỷ lệ liền vô cùng hiếm hoi. Bất quá ở trong bóng tối, chỉ cần là trùng hợp lĩnh vực, hai người vẫn ở chỗ cũ phân cao thấp. Ngay từ đầu nói chuyện tên kia bốn sao thượng tướng, lúc này chau mày, phảng phất cầm vị kia, Brown, thượng tướng không có biện pháp nào. Già nua đầu ngón tay đánh ở gỗ thiệt trên mặt bàn. Cảm giác tiết tấu không phải rất mãnh liệt, không có kiên nhẫn người thậm chí ngay cả tọa đều ngồi không yên. Một lúc lâu, thượng tướng cùng mấy người tiến hành rồi, nhãn thần giao lưu. Loại này huyền diệu khó giải thích phương pháp là ở trên chiến trường học được. Bất quá xem ra ở bên trong phòng họp cũng tương đương thực dụng. Na, thượng tướng mở miệng, phía dưới tướng lĩnh từng cái sắc mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào phía trước, không có người nào mở miệng, đầu ngón tay đánh mặt bàn tiếng vang đột nhiên ngừng lại. Vậy giao cho Brown rồi, chúng ta mỗi người phái chút nhân viên nghiên cứu đi qua là tốt rồi. Ánh mắt như ưng, nhìn chung quanh ở đây mỗi người. Một lát, thượng tướng đứng dậy, xem ra không có ai phản bác. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Nói, thượng tướng nắm thật chặt chính mình áo. Từ một bên lối đi nhỏ đi tới, trên bàn hội nghị vẫn không có một tia động tĩnh. Thượng tướng dừng bước, đem hai tay mỗi bên khoát lên hai tờ ghế trên. Báo cáo làm như thế nào viết, cũng không cần ta tới dạy các ngươi đi. Nếu như quốc hội bên kia muốn tiêu giảm sang năm quân phí chi tiêu, đến lúc đó có thể ngàn vạn lần không nên tới tìm ta oán giận. Nói xong, dưới chân hổ hổ xanh phong, mại cước bộ liền đi ra phòng họp. Tại hắn sau khi rời đi, đồng dạng có mấy người đứng lên, hướng về phía phòng họp tướng lĩnh cười gật đầu, đội mũ liền đi theo, cửa bị quan trọng. Bên trong hội trường có mấy người đang trong nội tâm thở dài một hơi. Chỉ cần sự tình không phải bọn họ bối nổi, yêu lược cho ai liền lược cho ai. Một người trong đó cẩn thận thử dò xét nói, lần này bị không rõ vũ khí tập kích căn cứ quân sự lệch lạc cũng không ở trên người chúng ta. Có, chút vừa định đứng dậy tướng lĩnh, đang nghe sau lại lần nữa ngồi xuống, từng đôi mắt nhìn hắn. Phảng phất ở ý bảo hắn nói tiếp, nam tử kiên trì, hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng, bị coi thành chim đầu đàn. Bây giờ nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Môi khẽ nhúc nhích rồi lần, Brown thượng tướng phụ trách tòa kia căn cứ quân sự thẳng đến bị hủy diệt thời giã không có nhận. Được lầu năm góc báo động trước, nam tử không có ở nói đi xuống đi. Nhưng không ai biết là có ý tứ. Hợp chủng quốc được xưng quản chế toàn cầu, cái nào địa phương phát sinh cái gì không xong sự tình, chúng nó mặc dù không đến mức trực tiếp biết được, nhưng tình báo thu hoạch tốc độ cũng cực nhanh. Trong đó hợp chủng quốc ở phía ngoài thự căn cứ quân sự, trên mặt nổi trông giữ cũng không tính nghiêm mật. Nhưng chỉ cần là cái loại này bí mật ẩn giấu, có thể nói mỗi một chỗ đều có vệ tinh quân sự giám thị. Chụp ảnh, lần này chịu đến không biết vũ khí tập kích, hoàn toàn có thể đem Hắc Hoa vứt xuống lầu 5 góc vệ tinh chung điều khiển bên kia. Mà Matisse bộ trưởng đương nhiên sẽ không tự mình cõng nồi. Hắn thuộc hạ vệ tinh ngành người phụ trách nhất định sẽ rót huyết môi. Ý của ngươi là để cho chúng ta liên hợp lại lên án vệ tinh chung điều khiển. Nói lời này, nam tử nhướng mày. Các ngươi nên biết, chuyện này cũng không thể bày ở ngoài sáng. Hơn nữa cái kia bộ môn phụ trách là quốc gia an phòng. Tại ngoài sáng trên theo chúng ta những thứ này căn cứ quân sự tám gậy tre đánh không đến cùng nhau. Đi, lưu lại tiểu hồ tử, nam tử vờn quanh chung quanh một cái. Coi như sự tình làm xong, như vậy món báo cáo lại muốn ai tới đệ trình? Những lời này vừa nói ra, trong phòng họp nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi. Các đại lão không ở, mặt khác mấy vị đại lão trực hệ thuộc hạ trong lòng lại hoàn toàn không để bụng. Chỉ còn lại có này phía sau chỗ dựa vững chắc không chặt chẽ. Tự thân không có trọng yếu như vậy, lúc nào cũng có thể bị đại lão trở thành quân cờ vứt bỏ tướng lĩnh ở trong lòng lạnh run. Mà tên kia muốn cho Matisse thuộc hạ vệ tinh bộ môn bối nồi ra hỏa. Lúc này càng là khẩn trương cực kỳ, phía sau sớm bị mồ hôi thấm ướt, ngay cả trên trán tỏa ra, đều có bị đánh ướt vết tích. Không bằng người nào nói ra, để người nào đi đệ trình báo cáo a. Vị sử thiếu tướng đạt được phe phái thủ trưởng ý bảo sau, vị này tướng lĩnh một bên thao túng mình bao tay trắng, một bên có ý riêng nói ra những lời này, mà tên kia, chim đầu đàn, trong lòng càng là lộp bộp một tiếng, thầm kêu muốn hết. Mọi người xoát xoát xoát toàn bộ quay đầu nhìn về hắn nhìn lại. Chim đầu đàn, tướng lĩnh sắc mặt trắng bệch, trên trán tỏa ra đã ướt đẫm, dùng cầu xin nhãn thần nhìn mình cấp trên trực thuộc. Kết quả đối phương nhưng căn bản không có hướng hắn nhìn bên này. Ngược lại một tay bưng chén trà, chau mày, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện khác. Nam tử trong lòng ngược lại trở nên bằng phẳng, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ. Trước hắn mở miệng nói chuyện lúc, cũng biết muốn hết, không nghĩ tới việc này cuối cùng vẫn bị hắn than thưởng. Cười khổ mở miệng, tiếng nói khàn khàn, nhưng ở chàng các tướng lĩnh nhưng không có mấy người đồng tình. Đại đa số người ngược lại có chút nhìn có chút hả hê. Ta biết rồi, ta sẽ mau sớm chỉnh lý văn kiện, trực tiếp đệ trình đến Matisse bộ trưởng trong tay. Đang nói xong những lời này sau, nam tử trên người khí lực phảng phất tất cả đều bị bớt thời giờ, sụi lơ ở ghế trên, hai mắt vô thần. Cái khác tướng lĩnh ở xác nhận tin tức sau, từng cái hướng về phía nam tử gật đầu, liền cầm lấy mũ đi ra phía ngoài. Bọn họ còn muốn hướng mình phe phái thủ trưởng báo cáo tình huống cụ thể. Tên kia ngay từ đầu không để ý đến nam tử trung tướng đứng lên, đi tới bên cạnh hắn lúc, lấy tay vỗ vai hắn một cái bàng. Yên tâm đi, Matisse bộ trưởng sẽ không bắt ngươi thế nào. Ta chờ ngươi trở về phục trước. Bàn tay tiếp xúc được cửa phòng họp đem trung tướng rồi xoay người nhìn thoáng qua hư thoát ở trên ghế nam tử. Matisse bộ trưởng từng tại Brook thượng tướng thủ hạ làm việc. Nói xong, liền kéo cửa ra đem đi ra ngoài. Cả gian phòng họp im ắng một mảnh, ngoại trừ trước bàn không ít nước trà chờ đấy nhân viên chuyên nghiệp tới xử lý. Liền chỉ có thân là chim đầu đàn, nam tử ngồi ở ghế trên. Mũ bị ném ở một bên. Nam tử đôi khuỷu tay trụ ở mặt bàn, bàn tay xen vào thấm ướt sợi tóc chung, dùng sức kéo rồi túm. Brook thượng tướng, Ahad, cho dù biết cái tin tức này, nhưng nếu muốn đạt được Brook thượng tướng che chở, lại là sao mà khó khăn. Trước ở bên trong phòng họp thì có không thiếu tướng lĩnh muốn đầu nhập vào Brook, nhưng lại có vị nào là thành công? Matisse bộ trưởng sẽ không bắt hắn thế nào. Đây là sự thực, thậm chí đi qua văn kiện báo cáo hắn còn có thể lần nữa thăng chức, phái đi những địa phương khác. Bất quá thật là rõ ràng thăng ám hàng, ngay cả tiền đồ đều một mảnh hắc ám. Tích tương đương,